Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1155. Chương 1155. Cửu Dương Kim Ô trận lên, mà liền tại Thanh Diễn Tĩnh cùng Chu Thần liếc mắt đưa tình thời khắc. Ma Hà U sắc mặt đã đổi xanh, mặc dù Thanh Diễn Tĩnh cũng không phải là nữ nhân của hắn, mà là đại ca hắn Ma Hà Thiên trên danh nghĩa vị hôn thê. Nhưng là, Ma Hà U vẫn là cảm giác đến đỉnh đầu bên trên lục quang oánh oánh. Đôi cẩu nam nữ này, ở ngay trước mặt hắn anh em em, rõ ràng là tại lục toàn bộ Ma Hà cổ tộc, là đối Ma Hà cổ tộc cực lớn vũ nhục, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục vậy. Thanh Diễn Tĩnh, Ma Hà U nổi giận quát một tiếng. Hắn hôm nay coi như liều đến đồng quy vu tận, cũng muốn đem trước mắt đôi cẩu nam nữ này chém thành muôn mảnh. Oanh, theo hắn tiếng quát rơi xuống, nhất thời, ức vạn đạo linh quang tự trong cơ thể bộc phát ra. Đúng là tại bất hủ kim thân dưới chân hóa thành một đạo to lớn vô cùng đen bạch quang vòng. Hai màu trắng đen xoay tròn ở giữa, tản ra tựa là hủy diệt lực lượng. Giờ này khắc này, vị này Ma Hà cổ tộc nhị tộc trưởng, tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn, cuối cùng là đem lực lượng 200% bạo phát ra. Một cỗ kinh khủng uy áp, tàn phá bừa bãi ở trong thiên địa. Tại loại này uy áp bao phủ xuống, nhưng phàm là thiên chí tôn trở xuống cảnh giới người, đều là cảm thấy da đầu run lên, giống như thân gánh đại sơn. Nặng nề vô cùng, Ma Hà U bước chân đạp không, từng bước một đối với Chu Thần ba người đi tới, khí thế dù đủ, cũng không có động thủ. Dù sao, Chu Thần bên này thiên chí tôn có ba vị, trong đó Hoàng Khinh Ngâm đồng dạng là tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn. Mà bên cạnh hắn, chỉ có một cái Ma Hà Khế trưởng lão, vẫn là cái linh phẩm, hai đối với ba. Thật đánh nhau, hắn phần thắng cực thấp. Ma Hà U suy nghĩ một lát, nháy mắt liền nghĩ đến một cái phương pháp tốt. Phép khích tướng Thanh Diễn Tĩnh cùng hắn đơn đấu. Hắn bắt nạt Thanh Diễn Tĩnh cái này linh phẩm thiên chí tôn vẫn là rất sở trường. Thế là, hắn cái kia lạnh lùng hai mắt lập tức nhìn qua Chu Thần bên người Thanh Diễn Tĩnh. Tiếng quát như sấm, Thanh Diễn Tĩnh. Người thân là phù đồ của tộc thánh nữ, chẳng lẽ chỉ dám trốn tại cái kia tiểu bạch kiểm sau lưng hay sao? Người mẹ nó nói ai tiểu bạch kiểm đâu? Nghe nói Ma Hà U khích tướng lời nói, Chu Thần cái thứ nhất không phục, hắn hấp dẫn nữ sinh, cho tới bây giờ đều dựa vào mình thực lực cùng công lao sự nghiệp, mà không phải hắn tấm kia anh tuấn gương mặt đẹp trai thật sao? Sắc mặt lạnh xuống, Chu Thần quay đầu nhìn về phía một bên Hoàng Khinh Ngâm. Lập tức trở nên cười tủm tỉm nói. Hoàng tỷ tỷ, ngươi cũng là tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn. Không bằng trước giúp ta ngăn chặn Ma Hà U. Ta cùng Tĩnh Nhi cùng một chỗ động thủ. Cấp tốc xử lý Ma Hà U bên người lão già kia. Sau đó lại hồi viên tỷ tỷ ngươi. Dừng một chút âm thanh. Chu Thần nhíu mày. Ha ha cười nói, đến lúc đó, ba người chúng ta vây đánh Ma Hà U một người. Há không đẹp ư? Lời vừa nói ra, Hoàng Khinh Ngâm nháy mắt, cảm thấy rất có đạo lý. Lập tức nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị xắn tay áo bên trên. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Thanh Diễn Tĩnh lại ngăn cản Hoàng Khinh Ngâm. Như ngọc xinh đẹp trên mặt thần sắc nghiêm túc nói, Hoàng tỷ tỷ. Cùng Ma Hà U một trận chiến này, vẫn là ta tới đi, cũng coi là đối với Ma Hà cổ tộc một mực xúi dục truy sát ta đáp lại. Có thể, người mới vừa vặn đột phá thiên chí tôn, Hoàng Khinh Ngâm thần sắc ngạc nhiên nói, đúng vậy a, Ma Hà U mặc dù trải qua liền lật đại chiến, hao tổn quá lớn, nhưng hắn dù sao cũng là hàng thật giá thật tiên phẩm đỉnh phong. Cùng mới vào thiên chí tôn ngươi, xác thực không thể đạo lý mà tính toán, Một bên Chu Thần cũng là lập tức khuyên nhủ, cô nàng này bình thường nhìn thật thông minh a, hôm nay làm sao ngốc như vậy? Không sao, ta thế nhưng là linh trận đại tông sư, thực lực đồng dạng không thể lấy đạo lý kế. Thanh Diễn Tĩnh hướng phía Chu Thần trừng mắt nhìn, lập tức liền đột nhiên bước ra một bước, đi thẳng tới Ma Ha U cách đó không xa, mà theo nàng bộ pháp bước ra, thiên địa nháy mắt trở nên ảm đạm xuống. Tại quanh thân, ức vạn đạo linh ấn lóe ra quang mang, tựa như là đầy trời tinh thần, vô cùng vô tận. Ma Ha U, theo nói các ngươi Ma Ha cổ tộc có tuyệt thế thần thông số lượng, xếp hạng đại thiên đệ nhất, hôm nay ta liền tới lĩnh giáo một chút. Hừ, Thanh Diễn Tĩnh, ngươi thật đúng là dám ứng chiến bản tọa hôm nay, tựa như ngươi mong muốn. Lời còn chưa dứt, Ma Ha U đột nhiên biến mất chính mình bất hủ kim thân, một lần nữa hóa thành nhỏ bé phàm nhân tư thái. Lập tức chân tay hắn giẫm một cái, nháy mắt thiên địa run rẩy, dưới chân cấp tốc xuất hiện một vòng to lớn vô cùng đen bạch quang vòng. Cái này đen bạch quang vòng vừa ra hiện, liền bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một trượng phạm vi. Bất quá mặc dù rút nhỏ, nhưng cái kia đen bạch quang vòng bên trên năng lượng ba động lại là ngưng luyện đến để giống nhau thiên chí tôn đều cảm thấy sợ hãi tình trạng. Thanh Diễn Tĩnh, ta Ma Ha cổ tộc tuyệt thế thần thông Ma Ha Âm Dương Luân, ngươi có dám tiếp? Một tiếng quát lớn, chợt Ma Ha U tay áo vung lên, cái kia đen bạch quang vòng chính là xoay tròn lấy mãnh liệt bắn mà ra. Loại kia sắc bén chi ý, liền xem như đại thiên thế giới trong truyền thuyết phòng ngự mạnh nhất Huyền Vũ Thần Quy cũng không dám ngăn cản phía trước. Thanh Diễn Tĩnh tinh tế hai tay cấp tốc kết ấn, vô tận linh ấn đổ xuống mà ra, ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở thời gian, chính là tại phía trước giữa thiên địa tạo thành hơn ngàn tòa linh trận. Ầm ầm, đen bạch quang vòng xông vào cái kia hơn ngàn linh trận tạo thành trong phòng ngự, thế như trẻ tre đem từng tòa linh trận xé rách mà đi. Bất quá, bởi vì cái gọi là nỏ mạnh hết đà, không thể xuyên thủng lỗ cào, khi cái kia Ma Ha Âm Dương Luân động đeo lên ngàn tòa linh trận về sau, bản thân cũng là hóa thành điểm sáng từ từ tiêu tán. Hai người giao thủ, dĩ nhiên cân sức ngang tài, mà cái này chính là linh trận đại tông sư chỗ đáng sợ. Mặc dù Thanh Diễn Tĩnh bản thân tu vi chỉ là linh phẩm thiên chí tôn, nhưng phối hợp nàng cái kia có thể mượn thiên địa chi lực linh trận quyết đấu Ma Ha U loại này tiên phẩm đỉnh phong giới biệt thiên chí tôn, vẫn như cũ có lực đánh một trận. Phù đồ trịch sơn trận, Thanh Diễn Tĩnh lạnh lẽo quét liếc mắt Ma Ha U, nhẹ giọng một câu, lập tức hai tay kết ấn, ẩn ẩn hiện lên từng đầu dãy núi đại trận nháy mắt xuất hiện. Mà tại cái kia đại trận bên trong, một tòa che khuất bầu trời to lớn màu xanh sơn nhạc, chính là trực tiếp mang theo to lớn bóng tối, đối với Ma Ha U trấn áp mà xuống. Ma Ha U thấy thế, lập tức lông mày dựng thẳng, trong mắt tức giận bừng bừng phấn chấn, chỉ thấy hai tay tương hợp, nhất thời lại một đường nhỏ bé đen bạch quang vòng dưới chân hắn đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền hóa thành mấy vạn trượng lớn nhỏ, trên đó hai màu trắng đen vận chuyển, phảng phất tản ra đủ để mài diệt thiên địa lực lượng, thậm chí liền hư không đều là ở đằng kia hai màu trắng đen vận chuyển dưới đều sụp đổ. Ma Ha Âm Dương Luân, âm dương nghịch chuyển, oanh! Lời còn chưa dứt, cái kia to lớn hóa đen bạch quang vòng trực tiếp cùng cái kia màu xanh sơn nhạc đụng vào nhau. Chỉ thấy đen trắng ánh sáng nở rộ ở giữa, cái kia màu xanh sơn nhạc đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nứt toác ra. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, sơn nhạc hóa thành đầy trời quang vũ bay xuống, mà cái kia to lớn đen bạch quang vòng thì phóng lên tận trời, hướng phía Thanh Diễn Tĩnh lại lần nữa bão tố, bắn mà đến. Mắt thấy một màn này, Thanh Diễn Tĩnh con người cũng hơi hơi co rụt lại. Tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn xác thực đáng sợ, bất quá nàng linh trận cũng không phải giấy. Ma Ha U, hôm nay ngươi liền thử một chút ta cái này đại tông sư chi trận, Cửu Dương Kim Ô trận lên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.